Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước chân mới từ cục cảnh sát trở về nhà, bé đến mức tê liệt ngã ngồi ở trên ghế sofa. Thật sự là buồn cười. Có nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi thì. Cái con tiện nhân kia. Hà Chí Tường nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ thật sự là thuyền lật trong mương rồi. Chí Tường, Đoàn Ngọc Lộ bên kia con cũng không thể nhạ ra. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào Đoàn Gia mà thôi. Phú Tuyết Trần sau khi tính toán trong đầu liền nói. Hà Chí Tường cau mày nói. Nếu như Đoàn Ngọc Lộ nhất định phải ly hôn thì sao? Là Đoàn Gia đó mẹ. Hà Gia chúng ta làm sao mà chọc được. Hà Gia chỉ là nhà giàu mới nổi, mở được cái công ty hạng 3 mà thôi, nào đâu so được với Đoàn Gia. Con trai ngốc con đừng quên, Đoàn Gia bọn họ rất coi trọng sĩ diện. Mẹ cũng không tin bọn họ dám buộc con ly hôn. Con yên tâm, mẹ đã có biện pháp đối phó bọn họ. Bất quá tạm thời vẫn là không cần trở mặt. Chúng ta lên cùng với Ngọc Lộ thương lượng một chút, có thể lừa tiền. Trong mắt Phố Tuyết Trần, Đoàn Ngọc Lộ cùng với Tô Thi Thi đều giống nhau, đều là người không đầu óc. Trước kia bà ta có thể đem Tô Thi Thi lừa đến xoay quanh, hiện tại làm theo cách đó vẫn có thể đem Ngọc Lộ lừa ở lại. Hà Chí Tường đang muốn hỏi mẹ hắn có biện pháp gì, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn nhíu mày bắt máy, không nghe được hay câu liền tức giận ném luôn điện thoại di động gì. Xảy ra chuyện gì? Phố Tuyết Trần hỏi. Hà Chí Tường sắc mặt khó coi nói. Là luật sư của Tô Thi Thi mời gọi đến, nói muốn phân chia tài sản. Chết tiệt, cô ta đã sớm tính kế rồi. Hà Chí Tường nghĩ tới liền bực bội. Hắn hiện tại là tiền mất tật mang. Đúng là con tiện nhân. Con điều tra được không? Cái người họ Bùi kia thế lực tới có bao nhiêu lớn? Hà Chí Tường biến sắc, mời nhờ tới đã cho người điều tra, cầm lấy điện thoại bàn gọi cho bạn thân của mình. Sau khi cúp điện thoại, Hàn sắc mặt có hơi trắng bệch. Sao vậy? Nói mau. Phố Tuyết Trần sốt ruột nói. Cái tên Bùi Dịch này quả nhiên không đơn thuần là chủ khách sạn lớn. Mà thôi, bạn có con điều tra ra được. Anh ta cùng với Đoàn Gia có quan hệ dày mờ dễ má. Cái này coi bộ có làm rồi. Tôi thì đang ở nơi đó, chúng ta trước tiên yên lặng xem xét. Dù sao đến lúc người đàn ông kia chơi ngán rồi, chúng ta cũng sẽ có biện pháp giày vò nó thôi. Mẹ nghĩ hiện tại chúng ta vẫn là mau chóng đến tìm gặp Ngọc Lộ một lần, để ngừa đêm dài lắm mộng. Phố Tuyết Trần nói xong liền đi đến nhà bếp, làm qua loa vài món ăn. Tính toán cơm nước xong nghỉ ngơi một chút liền đi Đoàn Gia. Cao ốc công ty xây dựng Tiệp Khắc, tọa lạc tại kinh đô Bắc Kinh này, nằm trung tâm khu vực phồn hoa nhất của thành phố. Công ty này còn có trung tâm tập thể hình, giải trí nghỉ ngơi cho nhân viên, được xem là thánh địa phúc lợi danh tiếng nhất. Tô Thi Thi đầu tiên nhìn thấy liền thích màu sắc ánh lên hào quang sáng ngời của tòa cao ốc này. Mỗi người ra vào nơi này đều là quần áo ngăn nắp. Nam thì bộ dáng tinh anh, nữ thì xúc mạo tinh xảo. Cô điền bảng tờ khai xong, liền đi lên lầu 2, mới ra thang máy liền sửng sốt một hồi. Vượt qua cả số lượng, mời phỏng vấn hay sao? Tô Thi Thi phát hiện nơi này thậm chí có hơn 50 người đang đợi tham gia phỏng vấn. Tới tham gia phỏng vấn có rất nhiều chức vụ khác nhau. Có người tham gia phỏng vấn ở vị trí quản lý, vị trí kế toán. Có người phỏng vấn làm lễ tân, thậm chí có cả lao công. Tô Thi Thi nhận lời mời tham gia phỏng vấn ở vị trí thiết kế sư, đợi một giờ mới đến phiền cô. Bắt đầu đi. Ngồi ở tối trung tâm một người phụ nữ dáng vẻ chuyên nhàn nhạt mở miệng. Tô Thi Thi đem bảng đăng ký thông tin lúc nãy chuyển đi lên. Trước giới thiệu một chút về danh tính của mình. Cô mới vừa nói xong, người phụ nữ ngồi trung tâm lúc nãy lên tiếng nói. Đem bằng lý lịch tóm tắt của cô đến đây. Nếu có lý lịch tóm tắt bằng điện tử càng tốt. Cô ta nói xong, chỉ bên cạnh đặt một chiếc hình chiếu. Đây là máy chuyên dụng cho người sử dụng lý lịch tóm tắt bằng điện tử. Nhận lời mời triển lãm lý lịch của chính mình dùng. Tô Thi Thi lập tức liền lờ mờ rồi. Cô đột nhiên lấy thư mời phỏng vấn đi đến đây. Đầu nào có dành chuẩn bị, lý lịch sơ lược. Thật ngại quá tôi không có mang lý lịch sơ lược. Tô Thi Thi xấu hổ nói. Trong đó có một vị đang là giám sát phỏng vấn, mặt nhất thời trầm tiếp xuống, nhìn thẳng Tô Thi Thi nói. Cô cứ như vậy liền đi tới. Tiếp khác chúng tôi không chào đón những người không có chuẩn bị tốt, liền đến phỏng vấn. Việc này chỉ có thể giải thích thái độ của cô đối với công ty chúng tôi, là không hề coi trọng rồi. Tô Thi Thi á khẩu không trả lời được, đứng ở nơi đó trơ ra không biết làm gì. Bên cạnh vài vị giám khảo phỏng vấn tự hồ cảm thấy được, có hay không có lý lịch sơ lược cũng không phải là vấn đề trọng yếu. còn không mở miệng đã bị người phụ nữ trung tâm kia lạnh lùng liếc qua vài lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net